Chương 173, ta gọi ổ sủa sủ kỳ cả gù dạ. Sạ mù tràn đầy hứng thú nhìn chăm chú lên cả gù dạ, đối với trong miệng nàng tình huống có chút hiếu kỳ. Cả gù dạ nhìn thấy sạ mù ái lộ ra tiếu dung cù nở dê minh bạch hắn đã sinh ra hứng thú, chậm rãi tới gần sạ mù ái. Tới gần sạ mù sau trôi nổi ở trước mặt của hắn lộ ra mỉm cười, giờ khác này sạ mù ái mới chính thức thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Tuyết trắng làn da, một thân trang phục màu trắng, nhìn qua tựa như là trong tuyết công chúa. Khác biệt duy nhất chính là sắc mặt của nàng cũng không có trong truyền thuyết lệ khí, có là một loại điềm đạm nho nhã tựa như gió thu lá rụng điều hiệu. Ta gọi ồn sột sủ kỳ cạ gù dạ, ngươi đây đồng bào. Cạ gù dạ mỉm cười nhìn xem sạ mù ải, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Sạ mù ải nghe xong lộ ra mỉm cười, tạm thời trước thuận nàng ý tứ tốt. Sạ mù ải. Mười phần lễ phép bảo ra tên của mình, sau đó an tĩnh nhìn chăm chú lên cạ gù dạ trầm mặc. Đạt được đáp lại cả gù dạ hé miệng cười một tiếng lộ ra điềm tĩnh, nàng hít sâu một hơi hai mắt mang theo thiện ý, không nhúc nhích nhìn xem sạ mù ải. Ta là sột sủ kỳ nhất tộc người, khi lấy được thần thụ trái cây sau liền rời đi thuộc về sột sủ kỳ nhất tộc tinh cầu. Sột sủ kỳ nhất tộc cũng có lực lượng đáng sợ, bọn hắn thống trị cái thế giới này. Mà thần thụ chính là sột sủ kỳ nhất tộc truyền thừa, chỉ tiếp theo thời gian sói mòn sột sủ kỳ nhất tộc đã mất đi sáng tạo trái cây năng lực. Lưu lại vì số không nhiều trái cây bị người đạt được trái cây chẳng khác nào đạt được thực lực. Chỉ tiếc là thần thụ trái cây đồng bào bị bắt lại về sau, bị các nàng biến thành sức sáng tạo lượng công cụ. Nàng đến nơi đây con mắt nhìn về phía sạ mù ải, quan sát đến phản ứng của hắn. Tại phát hiện sạ mù ải đang tại yên tĩnh nghe mình sau mỉm cười tiếp tục nói, thần thụ đồng bào phát hiện bị lừa gạt sau tất cả trốn vong vũ trụ. Chỉ là có số ít một bộ phận người không có đào tẩu bị bọn hắn nhốt lại thành làm lực lượng sản xuất khí. Bị bắt lại đồng bào bị đánh tan thân thể chỉ để lại lực lượng kết tinh vô số không thể đều tại bị tra tấn. Ngươi có nghĩ qua chỉ có thể nhìn lại cái gì đều làm không được cảm thụ sao vì ngăn cản sột sủ kỳ nhất tộc tàn nhẫn cử động bắt đầu hành động. Ngoài dự liệu chính là ta trong lúc vô tình đạt được một viên thần thụ trái cây. Nhưng mà nói đến đây trên mặt của nàng tràn đầy phẫn nộ. Hận không thể xé nát cửu nhân dáng vẻ. Nhưng mà ta được đến trái cây thời điểm bị người thấy được, ta cả một đời cũng sẽ không quên bộ dáng của bọn hắn. Sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng sột sủ kỳ hạ mù dạ xả mù ai nghe đến đó trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đây là ta quen thuộc hổ cả sao sau khi xuyên Việt đoạn thời gian kia còn rất tốt, làm sao đến cả gụ dạ đoạn này liền trở nên không nhận ra vẫn là nói ta xuyên qua địa phương vốn cũng không phải là hổ cả. Chỉ là một cái tương tự thế giới vẫn là nói đây là một cái thế giới song song, đại thể giống nhau tại chi tiết có chút khác biệt. Có vẻ như rất có thể. Sạ mù ái lắng lại nội tâm họa tào sau ẩn ẩn cảm thấy tình huống càng ngày càng là hắn suy đoán dáng vẻ. Tiếp tục. Sạ mù ái nhìn xem cả gũ dạ gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu tình huống, mời nàng nói tiếp. Cả gũ dạ nghe được hít một hơi ổn định nội tâm phẫn nộ, nghiêm túc mở miệng nói ra. Vì bồi dưỡng thần thụ ta ở cái thế giới này gieo xuống, mỗi ngày nhìn xem thần thư lớn lên trong lòng ta còn vui vẻ. Kết quả khi thần thụ thành thục thời điểm bọn hắn liền xuất hiện, hắn một mực đang chỗ tối giám thị ta, vì chính là tại thần thụ thành thục thời điểm đem trái cây cướp đi. Chỉ tiếc bọn hắn không ngờ rằng ta vẫn là trước bọn hắn một bước đạt được trái cây, còn sáng tạo ra trả cờ ra. Nói đến đây trên mặt nàng thở dài một hơi giống như là trở lại lúc trước tình cảnh giống nhau thực. Ta đem trả cờ dạ truyền thụ cho thế giới này người chính là vì chống cự bọn hắn công kích, nhưng mà trong chiến trường thực lực của bọn hắn cao hơn chúng ta quá nhiều. Tạo thành tử thương vô số, cuối cùng ta không thể không đem người đã chết chuyển hóa làm dệt trắng, vì có thể bảo vệ mình. Chỉ cần ta còn sống liền có cơ hội cứu vớt đồng bào. Cánh tay nàng hữu lực nắm tay, trên mặt thần sắc vạn phần nghiêm túc, tràn đầy lửa giận tiếp tục nói, có dệt trắng trợ giúp ta chống cự ở sự tiến công của bọn họ. Nhưng mà lại tại cuối cùng thời điểm thảm tao đánh lén bị các nàng liên thủ kích thương, cũng may bọn hắn QNZ thụ thương. Trong lúc nhất thời chúng ta ai cũng không có cách nào giết chết đối phương, lúc đầu ta có thể đào tẩu. Kết quả bọn hắn vì không cho ta chạy đi chịu đựng trọng thương thương thế liên thủ đem ta phong ấn, vì chính là các loại thương lành về sau đem ta biến thành thần thụ kết tinh làm một cái đạo cụ. Vừa mới nói xong, nàng lần nữa nhìn về phía xa mù ải. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Nếu như không phải ngươi ta chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi tử vong, cho nên cảm ơn ngươi giải trừ phong ấn của ta. Nghe đến mấy cái này, Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem nàng, mở miệng nói ra, ngươi nói lộ ra một điểm, cả gù dạ. Nói lộ ra cả gù dạ nhướng mày, mở mịt không hiểu nhìn xem Sạ Mù ai. Nàng không rõ hắn chỗ nào nói lộ ra, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác được Sạ Mù ai đã nhận ra cái gì. Sạ Mù ai nhìn thấy nàng nghi ngờ biểu lộ, vừa cười vừa nói, ngươi chưa hề nói ngươi vì mình có thể giải trừ phong ấn, tại bị phong ấn thời điểm sáng tạo ra Black Jets. Cái gì cả gù dạ đột nhiên giật mình, chuyện này chỉ có chính nàng mới biết được. Sở dĩ không nói ra chính là vì lưu cho mình một đầu đường lui, để Black Jets làm ám kỳ. Ai biết lại bị Sạ Mù ai một lời nói ra, nàng lập tức cảnh giác lên. Nghiêm túc nhìn chăm chú lên Sạ Mù ai hỏi, ngươi làm sao lại biết chuyện này chỉ có ta một người biết mới đúng. Nhìn thấy cả gù dạ cảnh giác, Sạ Mù ai lạnh nhạt nói, cái này không trọng yếu không phải sao. Cả gù dạ gặp Sạ Mù không giải thích vấn đề này cũng không có hỏi tới, nàng gặp qua rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, trong lòng đã cho rằng Sạ Mù có lẽ sẽ tiên đoán loại hình năng lực. Hoàn toàn chính xác không trọng yếu, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì, Triệu Nặc muốn hay không cùng ta cùng rời đi viên tinh cầu này, trong vũ trụ còn có vô số đồng bào cần chúng ta tìm kiếm. Nàng chăm chú nhìn Sạ Mù ai mở miệng nói ra, mang trên mặt chờ mong. Sạ Mù ai lắc đầu, ta không sẽ rời đi nơi này, muốn đi một mình ngươi đi tốt. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, Sột Sủ Kỳ Hạ Gõ Rổ Mổ cùng Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ còn trốn ở chỗ này, phong ấn bài trừ bọn hắn tuyệt đối đã biết. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, đến lúc đó ngươi liền sẽ có nguy hiểm. Cả gù dạ khẩn trương nhìn xem Sạ Mù ai, có lẽ là cô đơn lâu nhìn thấy đồng dạng người cảm giác được thân thiết. Chỉ tiếc Sạ Mù không phải đồng bào của nàng, càng sẽ không sợ sệt Sột Sủ Kỳ nhất tộc. Ta không sẽ rời đi. Sạ Mù ai lại một lần nữa trả lời, không có chút nào mập mờ. Đợt, mới bàn phím dùng đến vẫn được, hy vọng lần này không cần đột nhiên hư mất.